Chương 209, thần khí vốn không giá cả, con tìm kẻ có tiền. Vật phẩm, buôn lôi thần sấm phẩm chất, truyền thuyết 5 phòng ngự vật lý, 800 nhẫn thuật phòng ngự, 1000 tốc độ di động, 800 phụ gia tính một túc hạ sinh lôi, ở tốc độ cao nhất bay nhanh tỉnh tình huống bên dưới, sẽ gây ra túc hạ sinh lôi hiệu quả, lâm thời để thăng tốc độ di động 1000 phụ gia tính 2 lôi ngưng, để thăng lôi độn nhẫn thuật thương tổn 50 phụ gia tính 3 khu lôi chớp, thể thuật công kích trúng mục tiêu lúc, có 20% tỷ lệ đôi mắt tạo thành xét hiệu. Quả phụ gia tính 4 lôi đình bá thể, nhận được vật lý khống chế kỹ năng lúc, có 50% tỷ lệ xuất hiện bá thể hiệu quả, miễn dịch tất cả vật lý khống chế, chủ động kích phát lôi đình bá thể, có thể miễn dịch một lần vật lý khống chế, thời gian cùn đồ, 30 giây phụ gia tính 5 trời sinh thần tốc, tốc độ di động 200 điểm phụ gia tính 6 huyễn lôi thần, chế tạo ra một cái cùng mình giống nhau như lúc lôi đình huyễn thân, này huyễn thân vì lôi điện cô động mà thành, có thể thúc dục làm nổ, cũng tạo thành 500% lôi độn thương tổn, oanh bạo phạm vi, 5x5, kỹ năng làm lạnh, 1 phút, trả cờ giả tiêu hao, 2008 không trang bị yêu cầu, lôi thuộc tính trả cờ giả, tốc độ di chuyển thuộc tính đạt được 300 độ bền, 5500 miêu tả, một đôi hoàn toàn do lôi điện chế thành thần giày, bị thiên lôi che chở, có người nói mặc vào này giày người, có thể khu lôi sách điện, trên trời dưới đất, vì đó tung hoành giày thuộc tính, hoàn mỹ giày phụ gia tính, bạo tạc giày tốc độ di chuyển thêm. Được, khủng bố đây là lúc này viên thanh tâm lý đối với này đôi buôn lôi thần sấm đánh giá, hắn kiếp trước cũng có một đôi truyền thuyết giày, nhưng bất quá chỉ là 2 sao truyền thuyết mà thôi, bất luận là phụ gia tính cùng thuộc tính thêm được, đều không thể cùng này đôi buôn lôi thần sấm đánh đồng. Khi nhìn đến buôn lôi thần sấm một chớp mắt kia, viên thanh cũng đã quyết định đôi giày này tử, hắn nhất định phải đạt được lúc này. Bởi vì là khu vực tần đạo chia sẻ quan hệ, khi này song thần khí giày buôn lôi thần sấm bị cả sỉ chia sẻ sau khi ra ngoài, toàn bộ biển cắt thôn ngoạn gia nhất thời xôi chào mẹ, đôi giày này tử chính là lần này đấu giá hội áp chụp vật phẩm sao, cái này cũng quá kinh khủng đi, ngũ tinh truyền thuyết, cái này hình như là nhận giới đẳng cấp cao nhất trang bị, a thuộc tính này, cái này phụ gia tính, hoàn toàn miểu sát ta trên người hết thể trang bị thuộc tính tổng hợp, thá hỏa quốc trường ca giường. Như cũng không có ngũ tinh truyền thuyết trang bị A, hắn dường như chỉ có một cái 2 sao truyền thuyết hạng liên làm, nếu như có thể mặc vào đôi giày này tử, chiến lực nhất định có thể tăng vọt một mảng lớn A, cũng không phải sao, ngươi xem nó tốc độ di chuyển thêm được, sau khi mặc vào, coi như đánh không lại, chạy trốn khẳng định không là vấn đề, các loại cái kia quần áo nón này yêu cầu dường như có điểm cao A, lôi thuộc tính trả cơ ra, cái này ngược lại là có thể, chính là cái kia 300 điểm tốc độ di chuyển điểm thuộc tính. Hạ nhẫn hạn mức cao nhất thuộc tính không phải chỉ có 200 điểm sao, lời nói nhảm, như loại này thần khí, nhất định là cho những cái này sở hữu như bức huyết mạch đại thần chuẩn bị A, giống chúng ta loại này phổ thông hạ nhẫn, nhìn là được trung nhẫn trên thuộc tính giới hạn vừa vặn 300 điểm, nếu như đầy thuộc tính nói, dường như cũng có thể mang cái này phút chốc, toàn bộ biển cắt thôn đều ở đây đàm luận này, đôi buôn lôi thần sấm chỗ biến thái tất cả mọi người. Cảm thấy, cùng này đôi thần khí giày so với phía trước bán đấu giá những cái này cái gì cực phẩm trang bị A. Kỹ năng gì cấm thuật A hoàn toàn chính là rác rưởi, ngoại trừ quyển kỳ cấp cấm thuật nặng hơn ảnh phân thân bên ngoài những thứ khác, thậm chí ngay cả làm nền đều không xứng với thảo nào sẽ trở thành lần này đấu giá hội áp chụp vật phẩm trong lễ đường. Chư vị, mời an tĩnh một chút, cả si tự tay nắm chặt. Nhất thời, toàn bộ lễ đường liền yên tĩnh lại. Thấy thế, cả si lúc này mới cười nói, này đôi buôn lôi thần sấm, kỳ thực chúng ta nghiệp đoàn vốn là không muốn lấy ra bán, còn như nguyên nhân nha. Nói ra cũng không sợ các ngươi chê cười, là bởi vì ta Lã Nguyệt lâu bên trong không có một có thể xứng đôi này đôi thần khí giày lôi độn ngoạn ra, mà chúng ta sở dĩ đem đôi giày này tử lấy ra cho chư vị cùng nhau chia sẻ, là hy vọng có thể tìm được một cái có thể xứng đôi cái này đôi giày người hữu duyên, như vậy, cùng cách vách hỏa quốc so. Với, chúng ta phong quốc cũng sẽ không vô cùng học trò nghèo, không phải những lời này, nhìn như đùa giỡn nhưng cũng là sự thật, phong quốc cùng hỏa quốc vốn là liền nhau quốc, hiện tại hỏa quốc ra khỏi nhất tôn đại thần Tơ Dô, bọn họ phong quốc lại ngay cả một cái có thể giữ thể diện cũng không có, áp lực không phải lớn một cách bình thường, nếu như này đôi buôn lôi thần sâm có thể cho phong quốc sinh ra nhất tôn có thể cùng hỏa quốc trưởng ca cùng so sánh đại thần. Như vậy, coi như chắp tay nhường ra đi, lại ngại gì đương nhiên. Cái ý nghĩ này, phỏng chừng cũng chỉ có giống như Lã Nguyệt lâu loại này sơ kỳ lấy lợi nhuận làm mục đích nghiệp đoàn. Mới có phải làm như vậy, đổi lại là khác nghiệp đoàn, chỉ sợ sớm đã cất giấu đi, bất quá Lã Nguyệt lâu cái này cách làm kỳ thực cũng không có sai, chí ít đứng ở thương nhân góc độ đến xem, bọn họ làm rất đúng, dù sao trang bị loại vật này, càng là sơ kỳ càng đáng giá, đừng thừa nước đục thả câu, báo tưởng giá quy định A, nếu như không là giá trên trời ta ngược lại là có thể tranh thủ một cái không sai, báo tưởng giá cả, lão tử 18cm túi tiền cũng sớm đã đói khát khó nhịn 717 cầu báo giá. Những cái này chính là chạy thần khí dày tới ngoạn gia lúc này cũng sớm đã ngồi không yên, nhìn thấy cả cả sỉ vẫn lời nói nhảm hết bài này đến bài khác, nhất thời liền thúc giục đứng lên. Thấy thế, cả cả sỉ ha hả cười vài tiếng, mà phía sau lộ vẻ cười ý nói rằng, thần khí vốn không giá cả, con tìm người hữu duyên, chư vị có hứng thú, có thể trực tiếp trò chuyện riêng cho ta một cái. Chính mình tâm lý giá, người trả giá cao được, giày rơi nhà ai, có thể chỉ ở bọn ngươi một ý niệm, cái này, chính là duyên mọi người nghe vậy, nhất thời sửng sốt ngoạc tào, ngươi làm cái đấu giá hội, làm thế nào chỉnh cùng một huyền huyễn trong tiểu thuyết kiểu đoạn tựa như lã nguyệt lâu đức hạnh gì chúng ta còn không biết sao, ngươi thẳng thắn trực tiếp đem người hữu duyên này đổi thành kẻ có tiền được rồi thần khí vốn không giá cả, con tìm kẻ có tiền, những lời này chân thực mọi người dồn dập, nhổ nước bọn. Bất quá thân thể vẫn là rất thành thực đem chính mình tâm lý dự đoán giá cả phát cho cả cả xì mà đang ở chúng thổ hào dồn dập báo giá thời điểm. Đứng ở trong góc nhỏ viên thanh khả năng liền khó khăn mẹ, người này cả cái này vừa ra, không phải lừa ta sao viên thanh tâm lý cái kia sốt ruột ta trò chuyện riêng báo giá ta báo em gái ngươi láo tử nếu là trò chuyện riêng đưa cho ngươi nói, ngươi không phải biết ta là ai sao.